Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 803. Khai chiến, Diêm Thiết, hôm nay là Thanh Vân Cung xây cung ngày, ngươi cái này trò đùa mở có chút quá nóng, nhìn thấy trước mắt chàng diện có chút xấu hổ, Đoan Mộc Dương Hà nhàn nhạt cười một tiếng. Đối kia đại hán mặt đen nói ra một câu trò đùa lời nói. Đoan Mộc Dương Hà, chuyện này cùng ngươi phần thiên điện không quan hệ. Ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Lúc này, Đoan Mộc Dương Hà lời nói vừa mới rơi xuống. Linh Đồng chính là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Đối với hắn nói ra một câu uy hiếp lời nói. Linh Đồng, ngươi đây là tại uy hiếp lão phu sao? Nghe được Linh Đồng lời nói, Đoan Mộc Dương Hà biểu lộ có chút trầm xuống, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Đoan Mộc Dương Hà không muốn phần thiên điện từ đây biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, ngươi tự ngoan ngoãn cút qua một bên. Đối với Đoan Mộc Dương Hà lời nói, kia quỷ ba mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói ra một câu rét lạnh lời nói. Tại cái này quỷ ba nói chuyện thời khắc, trên người hắn tản mát ra thấy lạnh cả người chi ý, cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Ha ha, Vân Tiêu các tiểu bối là càng ngày càng cuồng vọng, chẳng lẽ Dương Đạp Vân là như thế này dạy các ngươi làm người sao? Nhìn thấy quỷ ba vênh váo hung hăng thái độ, Thiên Thư lão nhân a a cười một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Phanh phanh phanh, tại Thiên Thư lão nhân khí thế dưới, Linh Đồng bọn người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Thần thông thất trọng, Thiên Thư lão nhân tu vi, vậy mà đạt đến thần thông thất trọng tình trạng, so với hắn sư tôn Dương Đạp Vân còn mạnh hơn một chút. Phát hiện này, quả thực đem Linh Đồng bọn người cả kinh không nhỏ. Thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tại Linh Đồng bọn người xem ra, nếu là Thiên Thư lão nhân muốn bảo trì Thanh Vân Cung, bọn hắn lần này chỉ sợ cũng muốn vô công mà trở về. Bất quá, cái này Linh Đồng dù sao không phải người bình thường. Ngắn ngủi kinh hoàng sau liền khôi phục bình tĩnh. Nguyên lai là Thiên Thư tiền bối, mới là chúng ta thất lễ. Mong rằng Thiên Thư tiền bối thứ lỗi. Đem trong lòng kinh hoàng bình phục lại, Linh Đồng trước mặt khiêm tốn biểu lộ, hướng Thiên Thư lão nhân đi hành lễ, lại nói, Thiên Thư tiền bối, hẳn là ngươi sẽ là Thanh Vân Cung mời tới giúp đỡ. Ta nhớ được các ngươi Thiên Thư các, tựa hồ từ trước đến nay không tham dự môn phái khác tranh đấu a. Nghe được cái này Linh Đồng lời nói, Thiên Thư lão nhân khẽ trao mày. Hơi kinh ngạc cái này Linh Đồng tâm trí. Giờ phút này, cái này Linh Đồng lời nói nhìn như khiêm nhượng, kỳ thực là tại lấy lui làm tiến, đem Thiên Thư lão nhân đẩy vào trong bị động. Sau đó kết quả rất đơn giản, như Thiên Thư lão nhân thừa nhận là Thanh Vân Cung mời tới giúp đỡ, thế tất sẽ đánh phá bọn hắn Thiên Thư các trăm ngàn năm qua tông quy. Thế nhưng là, nếu nói không phải Thanh Vân Cung mời tới giúp đỡ, tiếp xuống Linh Đồng bọn người muốn đối phó Thanh Vân Cung, hắn tất nhiên càng thêm không thể xuất thủ. Bằng không mà nói, hắn sẽ chỉ rơi vào một cái lật lọng thanh danh, càng thêm ảnh hưởng hắn cùng Thiên Thư các danh vọng. Không thể không nói, lúc này cái này Linh Đồng nhìn như đơn giản mấy câu, trong đó lại tích chứa cao minh cạm bẫy. Thiên Thư tiền bối, Đoan Mộc thúc, các ngươi ở xa tới là khách, trước hết mời đến một bên làm sơ nghỉ ngơi, việc này chính ta xử lý liền có thể. Giờ phút này, tại Thiên Thư lão nhân do dự đáp lại như thế nào lúc, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía xung quanh các tông người, cười nhạt nói, các vị, lúc này ta Thanh Vân Cung phải xử lý một ít chuyện riêng, còn xin các ngươi đợi tại Thanh Vân Cung nội không cần loạn đi, miễn cho đợi chút nữa bị thương tới vô tội. Nói đến đây về sau, Mạc Thanh Vân lời nói dừng một chút, lại nói, đối đãi chúng ta giải quyết những kẻ xâm lấn này. Tiếp xuống, chúng ta lại tiến hành xây cung nghi thức, mở tiệc chiêu đãi các vị đến bằng hữu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, xung quanh người lập tức xì xào bàn tán, vẻ mặt toát ra mãnh liệt kinh ngạc. Mạc Thanh Vân đây là muốn cùng linh đồng bọn người khai chiến sao? Cái này Mạc Thanh Vân lại muốn đối phó linh đồng bọn người. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì cường đại át chủ bài? Nghe nói Dương Đạp Vân đại đệ tử linh đồng tu vi đã đột phá đến thần thông lục trọng, tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Lần này Mạc Thanh Vân chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Linh đồng bọn người cũng không phải Huyền Băng Cung có thể so sánh, có thể hay không đối phó được. Tiếp xuống chúng ta xem xét liền biết, dạng này cũng tốt để chúng ta hiểu rõ Thanh Vân Cung thực lực. Sau đó, mọi người chính là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân cùng linh đồng bọn hắn một trận chiến. Giờ phút này, tại mọi người chờ đợi Mạc Thanh Vân cùng linh đồng bọn hắn một trận chiến lúc, kia đại hán mặt đen Diêm Thiết Thần sắc âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi là người phương nào, lúc nào đến phiên ngươi một cái thiên cương cảnh tiểu bối chen miệng vào? Ta là người phương nào?" Nghe được Diêm Thiết lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, trong ánh mắt toát ra ý trào phúng, nói: "Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, liền dám đến ta Thanh Vân cung quát tháo, xem ra hôm nay ta có cần phải để người ta biết, ta Thanh Vân cung không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể trêu chọc. Không biết sống chết tiểu tử, dám đối lão phu nói năng lỗ mãng, muốn chết." Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Ma Diễm Điện điện chủ Diêm Thiết sầm mặt lại, lập tức hướng Mạc Thanh Vân một trường oanh tới. Lập tức, một cỗ thần thông ngũ trọng tu vi khí thế liền từ Diêm Thiết trên thân bạo phát đi ra. Một cái thần thông ngũ trọng trung kỳ người cũng dám đối thiếu chủ của ta động thủ, ta xem muốn chết người là ngươi. Nhìn thấy cái này Diêm Thiết cử động, Xích Luyện sắc mặt lập tức trầm xuống, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Lập tức, một cỗ thần thông ngũ trọng đỉnh phong khí thế theo Xích Luyện trên thân bạo phát đi ra, hướng phía kia Diêm Thiết nghiền ép mà đi. Thần thông ngũ trọng đỉnh phong, cảm ứng được Xích Luyện khí thế trên người, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ biến đổi, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Tại Thanh Vân cung bên trong, vậy mà một vị có được thần thông ngũ trọng đỉnh phong tu vi cường giả, khó trách có thể nhẹ nhõm đem Huyền Băng cung cầm xuống. Giờ khắc này, mọi người mới chân chính minh bạch vì cái gì Huyền Băng cung sẽ bị nhẹ nhõm cầm xuống. Thần thông ngũ trọng đỉnh phong, cảm ứng được Xích Luyện khí thế trên người, linh đồng biểu lộ hơi đổi, cười lạnh nói: "Nguyên lai đây chính là các ngươi phách lối lực lượng. Bất quá, chỉ dựa vào một cái thần thông ngũ trọng đỉnh phong tu vi người, hôm nay còn không cải biến được Thanh Vân cung bị diệt vận mệnh." Động thủ, linh đồng lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối người đứng phía sau phân phó. Giờ khắc này, linh đồng tại đối mọi người hạ lệnh lúc, hai con mắt của hắn bên trong lập tức hàn quang thoáng hiện, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Đồng thuật, nhìn thấy cái này linh đồng biểu hiện, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu một cái, trên mặt lộ ra một tiếng vẻ kinh ngạc. Cái này linh đồng là trừ hồn dương bên ngoài, hắn tại thiên hồn đại lục bên trong gặp phải cái thứ hai am hiểu đồng thuật người. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức công trùng nhãn ma triệu hoán đi ra. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng nhãn ma đồng lực xạ tuyến áp chế linh đồng đồng thuật, đây cũng là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Lập tức, một mảng lớn đen nghịt con mắt yêu thú liền ra Huyền Băng cung trên không. Theo những này con mắt yêu thú xuất hiện, toàn bộ thiên địa nhan sắc đều lập tức trở nên mờ tối,